1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1590, mập mạp đối tượng. Con mắt thực tế vò không ra, nằm trên giường đang chuẩn bị ngủ tiếp, cửa bị gõ, hắn đi mở cửa, mẹ của hắn chính sụ mặt đứng tại cổng, phía sau là hướng phía hắn nhăn mặt, Khâu Lập. Chiêu đệ khiển trách, ngươi lớn bao nhiêu, còn khi dễ lão đệ ngươi. Hà Chu nói, ta không có. Chiêu đệ nói, nhanh lên một chút đi, chớ ngủ, ngươi dì hai, dì ba đều tới. Biết, Hà Chu không thể không đứng dậy mặc quần áo xuống lầu. Xuống lầu về sau, đi theo dì hai lai đệ cùng dì ba trông mong đệ lên tiếng chào hỏi. Vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tới cửa hút điếu thuốc, phát hiện đèn xe là sáng, mở cửa xe, Khâu Nghiêm một bên gật gù đắc ý nghe âm nhạc một bên tại cái kia trong nghiên cứu khống đài nút bấm. Hà Chu nhổ chìa khóa xe, Khâu Lập bất mãn nói, ca, mượn ta khai 2 ngày thôi. Hà Chu nói, chờ ngươi lấy được bằng lái rồi nói sau. Khâu Lập đạo, ta đã sớm biết lái xe. Chỉ là chưa công phu thi bằng lái mà thôi. Ta nghỉ hè liền đi thi đi. Hà Chu chưa phản ứng hắn. Cái chìa khóa xe cầm tới trên lầu phòng ngủ mình. Khóa lại cửa. Hắn thật sợ cái này hùng hài tử mở ra xe của hắn cho hắn dẫn xuất thị phi. Giữa trưa, Phan Nghiễm Tài ra mời ăn cơm. Hắn đi, uống gây say say tại cá hồ cùng Lưu Giai Vĩ bọn hắn ngồi chém gió. Hắn nhịn không được nhổ nước bọt xuống hắn người anh em. Chử Đông Pha nói, ta đi đánh cho hắn một trận, cùng ngươi không can hệ. Hà Chu lườm hắn một cái, chủ ý ngu ngốc, ai không biết hai người bọn hắn tốt quan hệ mật thiết. Lại nói, sai sử ngoại nhân đánh mình thân thích, kia là nhân vật phản diện mới làm được sự tình. Lưu Giai Vĩ cười nói, muốn dạy dỗ hắn còn không đơn giản. Ta người anh em tại huyện Nhất Trung, hắn cùng ngươi người anh em có xung đột, không muốn để ý kỵ ngươi, đã sớm đánh. Hà Chu tuét miệng cười nói, cái kia không cần cố kỵ ta, càng không cần quan tâm mặt ta mặt. Về đến nhà, dì hai cùng dì ba đều đi, duy chỉ có Khâu Lập vẫn còn, chính chuyến trên ghế salon chơi điện thoại đâu. Khâu Lập đạo, đại di để ta ban đêm cùng ngươi chen một giường. Hà Chu nói, nghĩ hay thật, không giường còn nhiều, có của ngươi, cách ta xa một chút. Uống xong một chén nước về sau, y nguyên miệng đắng lưỡi khô, lại tiếp lấy tục một chén. Khâu Lập đạo, nếu không máy tính mượn ta chơi sẽ thôi. Hà Chu nói, thư phòng có máy tính, mình đi chơi, đừng có dùng ta máy tính. Khâu Lập đạo, thư phòng phối trí không tốt, kẹt chết. Hà Chu chưa phản ứng hắn, đi hai mỗ mỗ bên kia đi, một bọn lão thái thái tập hợp một chỗ từ nhỏ nhãn hiệu. Nhìn thấy Hà Chu tiến đến, cười gọi tới hai câu, liền tự mình chơi mình. Hà Chu buồn bực ngán ngẩm, chuột phòng khách trên ghế salon mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lớp 10, lão nương đi tỉnh thành, bộ phận hậu cần mạng quan hệ đã kinh doanh, nàng cần phải đi chủ trì đại cục. Hà Chu ở nhà đợi phiền não, một người lái xe đi trong huyện. Bàn tử Khúc Dương nhìn thấy hắn thật cao hứng. Hà Chu hỏi, các ngươi nghỉ ngơi sao? Bàn tử một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu. Hà Chu hỏi, đến cùng là nghỉ ngơi vẫn là không nghỉ ngơi? Khúc phụ thay hồi đáp, năm 28 đến mùng 2 đều chưa nghỉ ngơi, hôm nay mới nghỉ ngơi, mùng 7 còn được đi làm. Hà Chu nói, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Bàn tử hưng phấn hỏi, đi nơi nào a? Hà Chu cười nói, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Mập mạp nói, chúng ta đi phòng trò chơi đi. Hà Chu nhìn về phía Khúc phụ. Khúc phụ cười nói, các ngươi đi thôi, ta qua mấy ngày liền muốn khai giảng, công khóa nhiều nữa đâu. không có rảnh cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Hà Chu cười nói, ngươi thật sự là người bận rộn, cảm giác thế nào, có hay không hy vọng? Khúc Phụ nói, hỏi lời này ta đều không hiếm phản ứng ngươi. Hà Chu hỏi, vậy là ngươi tuyển Phục Đán vẫn là Thanh Hoa đâu? Khúc Phụ ngẩng đầu nói, nhìn tỷ tâm tình, Khúc Dương muốn đi theo Hà Chu ra ngoài, lại bị hắn lão tử ngăn đón. Khúc Phụ tại bên lề đường chi cái sạp trái cây, tiện thể xào hạt rẻ. Tết xuân người đến người đi, chính là sinh ý tốt thời điểm, tự nhiên không nguyện ý thả Khúc Dương đi. Khúc Dương trong tay làm cái đại sẻng sắt tử tại nồi lớn bên trong lật tới lật lui. Hà Chu xách bàn nhỏ ở một bên giúp đỡ bán hoa quả, ngẫu nhiên đưa viên hạt rẻ vào miệng bên trong. Kỳ thật làm việc rất đơn giản là trước cái cân, thu cái tiền, nhưng là hắn sợ nhất là cho gọt cây mía ra cùng quả dứa ra. Quá phiền toái, ngẫu nhiên Khúc Phụ sẽ ra ngoài giúp một chút, nhưng là không đầy một lát liền sẽ bị Khúc Phụ quát lớn vào nhà. Lý do nha, tự nhiên là sợ chậm trễ học tập. Tại Khúc gia liên tục làm 2 ngày miễn phí đứa ở. Ngược lại là đối với mấy cái này không đáng chú ý buôn bán nhỏ nhiều một tầng nhận biết. Như thế cái phá sạp hàng, mỗi ngày lại có hơn 3.000 thu nhập. Bỏ đi tiền vốn, cũng có 5-600 lợi nhuận. Bất quá, hảo sinh ý cũng liền Tết xuân vài ngày như vậy mà thôi. Dựa theo Khúc Phụ thuyết pháp, bình thường cũng liền mấy chục đồng tiền lợi nhuận, mỗi ngày tại Khúc gia ăn xong cơm, hắn liền mang theo bàn tử hướng phòng trò chơi chui, tốn 2 khối tiền, có thể chơi một đêm, chơi không sai biệt lắm thời điểm, hai người lại tìm quầy đồ nướng, uống ngút rượu, về trong nhà đi ngủ. Bàn tử muốn ra mắt, làm Hà Chu nghe được tin tức này thời điểm, rất hiếu kỳ cô nương là dạng gì. Mặt trời lộ mặt, mặt đường tuyết hóa sạch sẽ. Hà Chu tại Khúc gia thấy được mập mạp đối tượng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đỏ chót áo tử, trắng tinh, xa xa nhìn là một cái bình thường nữ hài tử. Nàng cùng cao lớn bàn tử đứng chung một chỗ, không khỏi có chút không tương xứng. Hắn nhìn thấy bàn tử hưng phấn trên mặt thịt nhét chung một chỗ, thẳng đến cô nương đi, còn lưu luyến không rời, hắn cũng liền không cần hỏi bàn tử hài lòng hay không. Ban đêm lúc ăn cơm, Khúc Phụ cùng Hà Chu đụng phải một chén về sau, cười nói, không thể nói chuyện làm sao vậy, đều nói thông minh đâu. Trong trong ngoài ngoài là một thanh hảo thủ, có thể sinh hoạt là được. Nhi tử không giỏi ngôn từ, tìm câm điếc đối đầu tượng, không có cái gì không được. Hắn thấy, hoàn toàn là tuyệt phối. Hà Chu cười nói, Khúc Dương cao hứng liền tốt. Tốt cái gì tốt, Khúc Phụ không nguyện ý để ca ca tìm câm điếc. Dạng này mù chịu đựng, về sau quả thực không có tốt. Ca ca mặc dù không thể xem như hoàn toàn người bình thường, thế nhưng là trí thông minh không có vấn đề à. Nàng cảm thấy ủy khuất ca ca. Được. Khúc Dương rất ít gặp phản bác muội muội ý kiến. Khúc Phụ nói, ngươi biết cái gì, buổi sáng tới thời điểm, ta mở to mắt nhìn xem đâu, nói lời gì người ta đều nghe hiểu được. Không điếc, chỉ là không thể nói chuyện, nghe nói là sốt cao biến câm điếc, không phải đánh từ trong bụng mẹ ra cứ như vậy. Hà Chu cười nói, vẫn là để Khúc Dương cùng nàng khắp nơi đi, có thể chỗ đến liền tốt. Hắn thời khắc chú ý bàn tử cùng nữ hài tử tiến triển. Làm hắn kinh ngạc là, cô bé kia thế mà biết chữ, sẽ còn phát dấu lớn bàn tử tại cái kia gửi tin tức. Phát hiện Hà Chu ở một bên nhìn lén, lập tức khoanh tay cơ, không cho phép hắn nhìn. Hà Chu cười nói, ta đều nhìn thấy. Bàn tử tức giận nói, ngươi không thể nhìn. Hà Chu thở dài nói, đây là điển hình có nàng dâu quên huynh đệ a. Mập mạp nói, không có. Hà Chu nói, sờ sờ lương tâm của ngươi lại nói. Com, rượu phòng sách.